Doãn Tu Trúc còn không tiếc ở cùng với nhóc đâu, sau đó chia phòng, kết quả tự nhiên giống như chỗ ngồi trên máy bay. Doãn Tu Trúc và Tề Mộ một phòng, Hứa Tiểu, Cóc Truyện Audio.com, Minh và Phương Tuấn Kỳ một phòng, bọn họ cùng lên lầu thấy được hai gian phòng ngủ gần nhau. Hai phòng ngủ đều là đẩy cửa sổ ra nhìn thấy biển, kết cấu cũng độc nhất vô nhị, khác biệt duy nhất chính là phòng đầu tiên là giường lớn, phòng thứ hai là hai cái giường đơn. Cái này, Hứa Tiểu Minh vội vàng nói, cầu xin các cậu thương xót tớ, để tớ ở phòng hai người đi, tớ nếu cùng một giường với Phương Mập cậu ta cả đêm sẽ đạp tớ xuống 10 lần. Tề Mộ, Phương Tuấn Kỳ nói, có 10 lần sao, tớ nhớ lần trước cậu ngủ nghiêm chỉnh trên thảm trải sàn. Hứa Tiểu Minh vẻ mặt bi phẫn. Cậu còn không biết xấu hổ nói. Tề Mộ lòng từ bi. Được rồi, các cậu ở phòng hai người, tớ và Doãn Tu Trúc ở phòng giường lớn. Hứa Tiểu Minh hớn hở về phòng. Tề Mộ và Doãn Tu Trúc cũng kéo hành lý vào phòng. Tề Mộ ném vali xuống liền nói. Nóng chết mất, mình đi xối nước lạnh trước. Dứt lời liền vén quần áo lên, bắt đầu cởi quần áo. Đòi mạng chính là cái áo cộc tay này của nhóc, có cổ áo sơ mi nhỏ, chỗ đó có hai cái cúc áo, nhóc mặc tê sớt quen rồi, không tháo ra đã cởi trực tiếp kẹt trên cổ. Tề Mộ ảo não hô, giúp tớ một chút, không cởi được, cái áo rách gì vậy, lần sau không mặc nữa. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, tác giả có lời muốn nói, thầm mến không đáng sợ, đáng sợ chính là thầm mến phải một tên tự nhiên trêu chọc chật chật. Editor có lời muốn nói, các cô đã thấy Doãn Tu Trúc công chưa? Ôn nhu phúc hắc công, tuyệt đối phúc hắc, cách chương.